Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2925, chương 2663, đối địch. Đối với những này cái gọi là thiên kiêu con trai, Dịch Thiên Vân chưa từng có e ngại qua, mặc dù hắn không phải thần lục thế lực. Nhưng đối mặt loại chuyện này, đồng dạng cảm thấy không quá thoải mái. Bọn gia hỏa này thật sự là quá kiêu ngạo. Rất muốn trọng tỏa bọn hắn ngạo khí, đã muốn cho hắn kéo cừu hận, vậy hắn liền hung hăng kéo cừu hận, không buông tha bất kỳ người nào. Ta gan lớn lại như thế nào? Các ngươi như thế nào đối phó ta? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua đám người, giễu cợt nói, ta ngay cả tế tự con đường đều đi qua, lá gan có thể không lớn à? Muốn không để những người lớn cho mấy người các ngươi tế tự con đường danh ngạch, để cho các ngươi thật tốt cảm thụ cái kia một bên. Đồng thời cho ta biểu hiện một chút, các ngươi thực lực mạnh bao nhiêu? Im miệng, đám người giận tím mặt. Tại bọn hắn xem ra, cái này bên cạnh sở dĩ không cho bọn hắn đi vào, đoán chừng là cảm thấy đối bọn hắn không có độ khó, mới có thể không cho bọn hắn đi vào đã như vậy. Vậy đi tế tự con đường lại có ý nghĩa gì? Tỉ thí, bắt đầu. Lúc này Vũ Quang Thiên Đế cấp tốc tuyên bố khai chiến. Tiếp tục như thế đấu võ mồm xuống dưới, sợ là lửa giận càng tăng lên. Thanh âm chưa dứt, một luồng hơi lạnh chen chúc mà đến. Băng phong thiên địa. Sau một khắc, băng thiền cực tinh đế song đồng hiện ra màu xanh tham thảm, bằng tốc độ kinh người hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh lướt qua đến. Cầm trong tay một thanh cực tinh cấp trường kiếm, đem tự thân lực lượng tăng lên cực hạn, băng tuyết lực từ hắn trường kiếm bên trong mãnh liệt mà ra. Chỗ đến đều hóa thành một mảnh sông băng. Bộc phát chính là cực mạnh sát chiêu. Cố đạt được một chiêu đối địch càng nhiều vẫn là lửa giận phóng thích. Hắn đối Dịch Thiên Vân cực kỳ khó chịu, hận không thể một kiếm chém giết hắn. Vì thế hắn hoàn toàn không có khinh địch. Nói thế nào Dịch Thiên Vân đều là đi qua tế tự con đường, tốc độ cùng lực lượng đều đạt tới một cái cảnh giới rất cao. Vì thế hắn không dám nói dùng hết toàn lực, ít nhất phải bộc phát ra 7-8 phần lực lượng. Tuy nói bộc phát ra 7-8 phần lực lượng, nhưng ở cực tinh đế hậu kỳ tu vi dưới, như cũ mạnh đến mức đáng sợ, nguyệt thần quyền. Dịch Thiên Vân cũng không nói nhảm, hất lên nắm đấm, liền hướng băng thiền cực tinh đế cái này bên cạnh nghênh thân xông lên. Thân thể lóe ra nguyệt thần viêm, lập tức đem hắn tốc độ cho kích phát đi lên, trong chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Hướng băng thiền cực tinh đế cái này bên cạnh xông lên, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm, so với băng thiền cực tinh đế đều muốn nhanh lên một bậc. Chờ ngay tại lúc này, băng thiền cực tinh đế hét lớn một tiếng, bên trên man phủ cực tinh đế này lại một thanh đứng ra. Bàn tay cấp tốc kết ấn, bên cạnh hắn trên mặt đất, cấp tốc kết xuất cái đại trận đến. Hai mắt bắn ra lãnh quang, thần kiếm trận, giết, đi theo mấy đạo quang kiếm cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân cái này biên thứ tới. Cái này kiếm ánh sáng trận hóa thành lồng giam giống nhau, một thanh vây quanh Dịch Thiên Vân chỗ phương vị, để hắn chớp liên tục tránh phạm vi đều không có hai đại cực tinh đế hậu kỳ cường giả liên thủ. Uy lực kinh người, một cái chủ công, một cái phong tỏa. Thế thì còn đánh như thế nào? Không nghĩ tới man phù cực tinh đế còn là một vị cường đại tinh văn sư. Trong thời gian thật ngắn, liền có thể bố trí ra cường đại phong tỏa đại trận. Chơi đại trận à, ta cũng sẽ chơi. Dịch Thiên Vân lộ ra quỷ dị mỉm cười, bỗng nhiên hướng phía trước bỗng nhiên đạp mạnh, hai tay cấp tốc kết ấn lên, sau đó hừ lạnh nói, lên cho ta. Giống. Dịch Thiên Vân mặt đất lập tức tách ra ánh lửa chói mắt đến. Một đầu to lớn hỏa long cấp tốc từ trên mặt đất bay lên. một thanh gạm được đâm tới kiếm ánh sáng, đồng thời thông suốt trực tiếp nhào hướng băng thiền cực tinh đế cái kia bên cạnh. Đây là Viêm Long đại trận. Băng thiền cực tinh đế bọn hắn kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đồng dạng sẽ tinh văn đại trận, mà lại cấp bậc còn không thấp. Tại hỏa long này tấn công mạnh phía dưới, bọn hắn cấp tốc liên thủ ngăn cản lên, nương theo lấy, oanh, một tiếng vang lên, kiếm ánh sáng trận bị phá hư, băng thiền cực tinh đế bị đánh bay ra ngoài, rốt cuộc không có cách nào đem Dịch Thiên Vân cho vây quanh ở trong đó. Tại cái này bạo tạc phía dưới, băng thiền cực tinh đế bị thương không nhẹ, xì xì xì, hỏa diễm quấn quanh ở băng thiền cực tinh đế trên người lúc, rất nhanh bị trong cơ thể hắn hàn băng chi khí cho dập tắt. Nhưng trên người không ngừng bốc lên khói trắng, nhìn mười phần chật vật, Nguyệt Thần Viêm cũng không một dạng. Đây chính là đế cấp hỏa diễm, một màn này rơi vào đông đảo thiên đế trong mắt lúc, cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Trước đó bọn hắn chỉ thấy qua Dịch Thiên Vân thi triển, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ chơi đến như thế thuần thục, đây bất quá là món ăn khai vị thế. Thôi, Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, thể nội hỏa diễm bay lên, lần nữa kết ấn lên, rất nhanh lại là một đầu hỏa long từ trong đại trận xông ra. Sau đó giống nhau dung hợp làm một đầu, uy lực thượng tầng trùng điệp thêm, mơ hồ bên trong, đúng là đạt tới đế cấp uy lực công kích. Dưới tình huống bình thường, đơn độc hỏa long uy lực nhiều nhất chính là tại cực tinh đế trung hậu kỳ cấp bậc. Tại hai đầu điệp ra phía dưới, uy lực tăng lên trên diện rộng, đây mới là Viêm Long đại trận trung cực hiệu quả. Song long dung hợp kẻ này tại trận pháp tạo nghệ kinh người, thân là trận pháp sư Man Phù cực tinh đế trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân trận pháp sẽ mạnh như thế. Đừng nóng vội, trò chơi vừa mới bắt đầu, Dịch Thiên Vân cười lạnh. Hắn mới là trận này đại chiến chủ đạo người. Thô to hỏa long tại thi triển đi ra lúc sau, Dịch Thiên Vân thao túng đầu này thô to hỏa long, hướng bốn phía quét ngang mà đi, cũng không phải là đi nhằm vào hai vị này cực mạnh cực tinh đế. Ngược lại là ưu tiên đi thôn phệ phụ cận cực tinh đế cường giả. Giống, thô to hỏa long gào thét một tiếng, hướng mặt trước gặm xuống dưới. Trong nháy mắt liền có mấy vị cực tinh đế đều bị hỏa long này nuốt mất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Rất nhanh liền bị đốt thành than cốc. Đối mặt cường lực như vậy hỏa long, bọn hắn nơi nào có nửa điểm ngăn cản lực, trong lúc nhất thời nhao nhao trọng thương. Hỏa diễm càng là khó mà dập tắt, một đám phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, hướng bên cạnh nhào tuôn ra mà đi. Dịch Thiên Vân chính là muốn trước giải quyết hết những này yếu nhược cực tinh đế. Có đôi khi số lượng địch nhân tương đối nhiều tình huống dưới, vẫn là sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn, vì thế hắn ưu tiên giải quyết hết một số dễ dàng giải quyết. Còn lại sẽ giải quyết rơi băng thiền cực tinh đế bọn hắn, huống hồ liền tại phụ cận. Hỏa long vô giết tới, sẽ trở nên càng nhẹ nhõm. Một màn này rơi vào ức long cực tinh đế bọn hắn trong mắt, sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù bọn hắn để Dịch Thiên Vân đến trọng tỏa thiên kiêu, cũng không có nói qua muốn như vậy trọng tỏa, thế này sao lại là trọng tỏa, mà là bị thương nặng, mà lại thương thế đều rất nghiêm trọng, sợ là đến khôi phục rất lâu, tài năng hoàn toàn chậm đến đây, làm càn. Băng thiền cực tinh đế nổi giận gầm lên một tiếng, hàn khí bộc phát ra, huy kiếm liền giết tới, ngăn cản hỏa long này công kích đi. Dịch Thiên Vân cảm thấy không sai biệt lắm, chính là chỉ một ngón tay, để cái kia hỏa long cấp tốc đánh giết đi lên. Cùng băng thiền cực tinh đế giao chiến tại một khối, Dịch Thiên Vân đang thi triển lúc sau, tốc độ kinh người bộc phát ra, bằng tốc độ kinh người một thanh giết tới Man Phù cực tinh đế trước mặt. Ở chỗ này khẳng định là ưu tiên đối phó trận pháp sư. Nếu là Man Phù cực tinh đế bố trí cái khác tinh văn đại trận, vậy thì phiền toái, trước giải quyết hết người cái tên này lại nói.